là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 63, truy tìm kho báu. Góc truyện audio.com. Thấy một mình hắn, nhanh, như vậy đã trở lại. Đường Sở Nhiêu thả di động xuống. Khẽ cười nói, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Em còn tưởng anh sẽ mang Tiểu Y cùng nhau quay về ăn cơm. Anh cũng có nói, con thỏ kia không đáp ứng. Phỏng chừng là chờ buổi tối cùng Khê Băng tỷ trôi qua thế giới hai người đây. Tô Kỳ nhún nhún vai, bộ dáng trong lòng hiểu rõ. Cũng phải, Băng Nhi trong khoảng thời gian này cũng bận tối mặt. Đường Sở Nhiêu gật gật đầu, khởi động xe, hướng về nhà, ăn xong bữa tối. Tô Kỳ chính đang cùng con gái chơi đùa, hất đầu thấy Đường Sở Nhiêu cầm quần áo vào phòng tắm. Khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, đối con gái nói, bảo bối con tự chơi một lát, ba ba đi tìm chút đồ Nga. Tiểu cô nương nhìn Tô Kỳ, vẻ mặt vô tội hỏi, ba muốn làm chuyện xấu sao? Tô Kỳ đột nhiên mắc nghẹn, đây không tính chuyện xấu đi, cũng không phải thực sự trộm đồ. Sao thế được, ba mới không làm chuyện xấu đâu. Tiểu bại hoại con tự chơi trước. Ba lát nữa sẽ ra lại. Nói xong, Tô Kỳ liền đứng dậy. Đường Lạc Nhiên thần tình vô tội, gật gật đầu, tiếp tục vẽ tranh của mình. Tô Kỳ lén lút vào phòng ngủ, thật cẩn thận lục đài trang điểm của Đường Sở Nhiêu. Rất giống một tiểu hài nhi thừa dịp mẹ không ở nhà trộm lục tung tìm kho báu. Đáng tiếc, lật một vòng, hắn cũng không tìm được thứ muốn tìm. Kỳ quái, có thể để chỗ nào đây? Dựa theo tính tình của Đường Sở Nhiêu, khẳng định sẽ cẩn thận bảo tồn. Chắc sẽ không đem nó đặt ở loại địa phương ẩm ướt như phòng tắm A. Tô Kỳ nhìn trước mặt bày các loại trang sức của Đường Sở Nhiêu. Không có chiếc nhẫn mình muốn tìm, lập tức như quả cà héo. Tìm cái gì đấy? À, Tô Kỳ bị thanh âm đột nhiên xuất hiện của Đường Sở Nhiêu làm hoảng sợ. Vừa quay đầu lại liền thấy nàng tựa ở cửa. Trên người vẫn là bộ đồ mặc lúc ban ngày. Em không phải tắm rửa sao? Đường Sở Nhiêu vô tội nhún nhún vai. Dầu gội hết rồi, em đi lấy chai mới. Ai biết vừa vào liền thấy anh ở chỗ này lén lút lục lọi bàn trang điểm. Anh nào có lén lút? Tô Kỳ đột nhiên mặt đỏ, còn kiên trì nói xạo. Đường Sở Nhiêu xì cười ra tiếng. Nàng dựa cửa một hồi lâu, đem mọi động tác của Tô Kỳ thu hết vào đáy mắt. Nàng nén cười, trêu chọc nói, đều nói lắp, còn không phải có tất giật mình. Tô Kỳ yên lặng xoay người, không phản ứng nàng, a tức giận nga. Đường Sở Nhiêu cười đi đến chỗ hắn, vươn tay nhéo nhéo sau gáy hắn, ôn nhu hỏi. Tìm nhẫn, Tô Kỳ càng nghĩ càng giận, quay đầu trừng mắt nàng một cái. Đôi mắt nhỏ vô tội kia như đang lên án Đường Sở Nhiêu không làm theo lẽ thường. Không biết đem nhẫn giấu đi đâu rồi. Chấm, Đường Sở Nhiêu bị hắn trừng không chút uy lực này. Thật sự là không nhịn được cười. Ở trong ánh mắt càng thêm ai oán của Tô Kỳ. Cười cong cả lưng, chấm, Đường Tổng Tài, quá đáng a, được rồi không cười nữa. Đường Sở Nhiêu cố gắng nín cười, trong mắt trong suốt lại vẫn còn tràn đầy tiêu ý. Nàng ra hiệu Tô Kỳ đứng dậy, mở ra ngăn tủ dưới. Một cái tủ sắt lập tức xuất hiện trong tầm mắt Tô Kỳ. Đường Tổng Tài, tuy rằng nó có hơi đắt, nhưng cũng không cần phóng két sắt đi. Tô Kỳ ánh mắt phức tạp, két sắt này ngay từ đầu đã có. Bất quá Đường Sở Nhiêu chính là xem nó như bài trí. Cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Đường Sở Nhiêu một bên mở ra tủ sắt, quay đầu giận liếc mắt hắn. Phong tình vạn chủng, ngu ngốc, chiếc nhẫn kia đối với nàng mà nói là vật báu vô giá. Đây, Đường Sở Nhiêu đem hộp nhẫn đưa cho Tô Kỳ. Nhàn nhạt cười nói, vật quy nguyên chủ. Tô Kỳ cầm lấy, mở ra thì thấy, chiếc nhẫn vẫn còn hảo hảo dựng ở nơi đó. Vẫn như ban đầu rực rỡ chói mắt. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay kéo Đường Sở Nhiêu vào trong lòng, ôm thật chặt, khóe miệng cười thỏa mãn. Đây mới không phải vật quy nguyên chủ. Tô Kỳ vốn định hảo hảo bày ra một hồi cầu hôn. Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn đợi, kinh hỉ khi nào cũng có thể có. Nhưng bọn họ trải qua nhiều như vậy, sinh ly tử biệt, sớm đã không cần dựa vào kinh hỉ gì để cảm động nữa. Tô Kỳ hơi hơi buông ra đường Sở Nhiêu, dắt tay trái nàng, quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn nàng, mắt tràn đầy thâm tình, hỏi, A Nhiêu, gả cho anh được không? Đường Sở Nhiêu nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, nàng tựa hồ một chút cũng không bất ngờ động tác của Tô Kỳ. Hầu như không có do dự, liền đáp, được, Tô Kỳ đem nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái nàng, kéo lại đây khẽ hôn một cái, lại đứng dậy ôm lấy nàng, từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy mỹ mãn, đây mới là vật quy nguyên chủ, chỉ là không được bao lâu, hắn liền cảm nhận được Đường Sở Nhiêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cười nói, em cũng có vấn đề hỏi anh, cái gì, Tô Kỳ không hiểu ra sao. Chỉ thấy Đường Sở Nhiêu cúi người từ trong tủ sắt lại lấy ra một hộp nhẫn. Cười đưa tới trước mặt hắn. Tô Kỳ nhìn cái hộp nhỏ kia. Vẻ mặt mờ mịt, quái, đây là cái gì? Anh không nhớ mình còn mua cái nhẫn khác à? Đường Sở Nhiêu cười giận liếc mắt hắn. Nói, đồ ngốc, Tô Kỳ bĩu môi, liền thấy Đường Sở Nhiêu mở hộp. Hiện ra trước mắt hắn là một khoản nhẫn nam đồng dạng lam bảo thạch. Em bảo tiểu y giúp em làm. Đường Sở Nhiêu lấy nhẫn ra, dắt lấy tay trái hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu cưng chiều, nói, Tô Bảo Bảo, anh nguyện ý gả cho em không? Tô Kỳ hoàn toàn thật không ngờ sẽ bị cầu hôn, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, rõ ràng là anh cưới em à, đây là lời hứa em dành cho anh. Đường Sở Nhiêu vươn tay dán vào hai má Tô Kỳ. Mỉm cười nói, có lẽ mỗi một cô gái đều từng ảo tưởng một ngày nào đó được cầu hôn. Em không muốn để cho anh thiếu mất trải nghiệm như vậy. Em cũng sẽ giống như anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, yêu anh, cùng anh trải qua một đời ngắn ngủn này. Không mất không quên, không rời không bỏ. Giờ thì, Tô Bảo Bảo, anh có thể trả lời vấn đề của em chưa? Anh nguyện ý gả cho em không? Tô Kỳ đỏ mắt, dùng sức gật gật đầu, đáp, Đường Sở Nhiêu kéo tay trái hắn, thản nhiên cười, đem chiếc nhẫn kia đeo lên, vừa khít, hai người kết hôn định ngày cưới vào tháng 12, tuy nói là ngày cưới, nhưng Đường Sở Nhiêu cùng Tô Kỳ thương lượng một hồi, vẫn là quyết định đi du lịch kết hôn, tháng 12, hai người thập phần bốc đồng cũng không quản Đường Lạc Nhiên còn đang đi học, xin trường học nghỉ phép. Liền mang theo tiểu cô nương xuất ngoại, làm cho lão sư ở trường học thở dài thở ngắn. Thật chưa thấy qua cha mẹ nào bốc đồng như vậy. Chuyện của công ty cũng hoàn toàn ném cho cấp cao khác. Hai người rất mãn ý, ngược lại bận hỏng những người khác. Trương tỷ, hai người bọn họ liên hoan cuối năm cũng không trở lại à. A Lê sửa sang lại thiệp mời. Mở miệng hỏi, Trương tỷ thở dài, buồn bã nói. Trở về cái gì, lâu như vậy ngay cả điện thoại cũng không có cái nào. Tôi sắp hoài nghi công ty này rốt cuộc có phải của bọn họ không? Đang nói chuyện, điện thoại của Trương tỷ vang lên. Vừa thấy, cư nhiên là Tô Kỳ. Được rồi, nhắc Tào Tháo đến. Thật đúng là không thể nói người ta sau lưng. Trương tỷ bĩu môi, tiếp điện thoại, thái độ vô cùng tốt. Hỏi. Boss, du lịch thế nào, có dặn dò gì, Hi Trương tỷ, chúng tôi sắp về rồi. Tô Kỳ ngữ khí giấu không được hưng phấn, làm Trương tỷ nhất thời có điểm lăng ngốc. À, Trương tỷ đang chờ Tô Kỳ nói. Chợt nghe đối diện một trận cười ngây ngô. Nàng che microphone, nói với A Lê, tiêu rồi, Boss hỏng đầu óc rồi. Đường Sở Nhiêu nằm trên ghế salon khách sạn, oán trách nhìn hắn một cái. Từ trong tay của hắn lấy qua điện thoại, nói, Trương tỷ, chúng tôi ngày mai bay. Sáng ngày mốt đến, thông tin chuyến bay đợi lát nữa gửi chị phái xe đi đón bọn tôi. Nga được đường tổng, bất quá các người không phải còn 5 ngày sao? Sao lại trở về trước thời hạn? Xảy ra chuyện gì? Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người bên cạnh cười ngớ ngẩn. Nói, boss của mấy người hỏng đầu rồi. Phải trở về xem bệnh. Được, Trương tỷ vừa nghe không có chuyện xấu gì. Yên lặng cúp điện thoại. Trong lòng tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Tô Kỳ thấy Đường Sở Nhiêu cúp điện thoại, liền cọ qua, vươn tay ở trên bụng nàng nhẹ nhàng ma sát. A Nhiêu, anh lại phải làm ba ba nữa rồi. Từ xế chiều hôm nay đến bệnh viện kiểm tra trở về. Những lời này Tô Kỳ đã nhắc không biết bao nhiêu lần. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ, xoa xoa đầu tóc hắn. Người này sao lại hưng phấn như vậy đâu. Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu cũng chạy tới. Chớp chớp mắt to nhìn bụng Đường Sở Nhiêu. Hỏi, mẹ, đệ đệ muội muội có thể cho Nhiên Nhiên chơi không? Đương nhiên có thể. Tô Kỳ đem Đường Lạc Nhiên một phen ôm lấy hôn một ngụm. Nói, tiểu bảo bối chơi rất vui. Giống như Nhiên Nhiên vậy. Đường Sở Nhiêu yên lặng lia đầu qua. Không nhìn một lớn một nhỏ không đứng đắn kia. Tiểu hài tử mới không phải lấy để chơi được không? Đường Sở Nhiêu tháng trước kinh nguyệt không tới. Nàng ban đầu còn tưởng phía trước quá mệt mỏi. Tháng này lại xuất ngoại thay đổi hoàn cảnh. Có chút không thích ứng. Không ngờ tới Tô Kỳ suy nghĩ một chút. Đi mua que thử thai. Thật đúng là có. Kết quả ngày hôm sau lại không yên tâm. Cứng rắn mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Cả một ngày cười ngốc hề hề. Buổi tối, Tô Kỳ đem Đường Sở Nhiêu ôm vào trong ngực. Đường Sở Nhiêu nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu hỏi hắn, Tô Bảo Bảo, anh thích bé trai hay bé gái? Tô Kỳ thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói, bé trai đi, tính ra rắn chắc hơn. Có thể cho Nhiên Nhiên giày vò. Ngủ ngon, Đường Sở Nhiêu không nghĩ phản ứng hắn. Lui vào chăn hai mắt nhắm nghiền. Từ ngày hôm qua người này liền có điểm không bình thường. Ha ha ha giỡn thôi. Tô Kỳ cười đem nàng ôm trở về. Nói, chỉ cần là em xinh, trai gái anh đều thích. Vậy anh phải đối xử bình đẳng với chúng nó. Không thể quá cưng chiều Nhiên Nhiên. Đường Sở Nhiêu nghĩ nghĩ. Cảnh cáo hắn, xem hai cha con hôm nay biểu hiện. Đường Sở Nhiêu thật đúng là có chút lo lắng đứa trong bụng này về sau sẽ bị bắt nạt, thật là, nhà người ta đều là lo lắng không phải thân sinh không được yêu thích. Sao mà đến chỗ nàng còn phải lo lắng thân sinh bị giày vò, đây, cách chương.